Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, thứ 28 chương Sát Thủ Chi Vương 08, trước cũng nghe nói Thái Tử Phi ở nhà không được sùng. Cho nên, các nô tài đã nghĩ, dựa vào Thái Tử Phi tính tình, lần này lại mặt dự đoán cũng chính là tìm Phượng ra phiền phức đi. Cho nên này Đông Cung Thái Tử Phi khí phái nhưng được làm đủ. Thế là, Phượng Giao trên người liền xuất hiện đếm không hết châu báu trang sức. Nhìn trong gương chính mình, Phượng Giao rút trừ khóe miệng, chính mình đây là biến thành chim công sao. Toàn thân, kim lóng lánh, đô rút lui, bản cung cổ nhịn không được nhiều như vậy trang sức, Phượng Giao nói. Chính mình động thủ bắt đầu phá trên đầu trang sức, Hỷ Nhi ở sau người vội la lên, nương nương, ngày nay cái lại mặt. Này Thái Tử Phi bộ tịch cũng không thể thiếu, Phượng Giao dừng một chút. Tiếp tục phá, đạm cười nhạt nói, vậy ngươi cảm thấy bản cung này gầy yếu thân thể có thể hay không bị này một thân bộ tịch cấp đè? Chết, Hỷ Nhi không nói gì. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mắt liếc Phượng Giao, phát hiện nàng không có tức giận, mới tiếp tục nói, nhưng cũng không thể nhượng coi thường nha. Nếu không còn tưởng rằng chúng ta Thái Tử đối với ngài không tốt đâu. Phượng Giao sao có thể không rõ những người này tâm tư. Chẳng qua là bội phục Ngọc Lưu, có thể tương Đông Cung này nô tài đô thu phục, Hỷ Nhi đây cũng là sợ nàng ở Phượng gia ném mặt. Mặc dù nàng cũng không cần như vậy, bản cung tự có tính toán, Phượng Giao tương trên người vật phẩm trang sức đô hái xuống. Tóc dài còn là như hôm qua bàn dùng châm ngọc quan khởi lai. Phối thượng màu lam cung trang, cũng coi như thanh lệ. Phượng Giao trang điểm hào hậu, Ngọc Lưu vừa lúc cũng đổi được rồi quần áo. Chờ ở ngoài điện, từ chiều hôm qua biết Phượng Giao không phải là Phượng Giao hậu. Ngọc Lưu trong lòng liền sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Có chút mừng rỡ lại có một chút lo lắng. Này tình tự nhượng hắn lúc này đối mặt Phượng Giao vô pháp lại tựa mấy ngày trước như vậy chấn định. Khụ khụ, đi thôi, Ngọc Lưu trên mặt mất tự nhiên, Phượng Giao tự nhiên không có sai quá. Chỉ là nàng không nghĩ ra, Ngọc Lưu rốt cuộc ở không thoải mái cái gì. Lẽ nào hắn đem mình đương yêu quái? Ra như hoa cung, hai người liền lên xe ngựa, còn lại theo thái giám cung nữ cùng ở mã phía sau xe. Tự nhiên còn có một đội cấm quân bảo hộ an toàn của bọn họ. Ngọc Lưu là thái tử, xe ngựa của hắn tự nhiên có thể ở trong cung hành tàu. Trên xe ngựa, hai người mặt ngồi đối diện, Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu một bộ né tránh thần sắc, lạnh mặt đạo, người nếu như không muốn cùng ta đãi ở một chỗ, đại nhưng cưỡi ngựa. Ngọc Lưu hơi ngây người, lập tức mới hiểu được Phượng Giao đang nói cái gì, nhíu mày. Không biết nên không nên nói. Phượng Giao thấy hắn xoắn suýt bộ dáng, không hiểu tới hỏa khí, giật lại manh lạnh giọng dặn bảo, cho Thái Tử Điện Hạ chuẩn bị ngựa, vừa dứt lời. Mọi người còn chưa kịp hồi phục, chỉ nghe Ngọc Lưu hàn khí bức người thanh âm vang lên. Ai nói bản Thái Tử muốn cưỡi ngựa, bản Thái Tử phi thường mệt, chỉ ngồi xe ngựa, mọi người âm thầm mắt trợn trắng. Thái tử ngài là tai không thích hợp còn là đầu mất linh quang. Không phải Thái tử phi nói ngài muốn cưỡi ngựa sao? Thế nào ngài còn lớn tiếng như vậy hỏi? Xen vào hai ngày này đã quen rồi hai người chung sống hình thức. Cho nên liên can nô tài cũng thấy nhưng không thể trách không có thế nào phản ứng hai người. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Phượng Giao, không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích bản Thái tử. Ngọc Lưu híp lại con ngươi thoáng qua nguy hiểm quang mang. Phượng Giao như thế nào hội sợ hắn, từ nhỏ ở thương tử còn dư sống nàng, lẽ nào sẽ sợ nho nhỏ cảnh cáo, quả thực chính là chuyện cười. Hơn nữa, Phượng Giao kỳ thực ẩn ẩn đã nhận ra chuyện đùa tình. Phượng Giao không nhanh không chậm nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Ý định trêu đùa hắn, kia điện hạ vẻ mặt không cam lòng biểu tình là chuyện gì xảy ra đâu. Cho dù thần thiếp khuôn mặt xấu xí, nhưng vì điện hạ, thần thiếp cũng dùng tóc che khuất nha. Lẽ nào như vậy Thái tử vẫn có thể nhìn thấy? Ngoặc kép, hết chương.